Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, mặt trận Xuân Lộc ở Đồng Nai thất thủ, sân bay Tân Sơn Nhất bị ném bom, còn Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cuốn gói ra đi. Tình hình quân sự và chính trị của Việt Nam Cộng Hòa càng rơi vào tình trạng bi đát. Những chuyến di tản ngày một nhiều thêm. Người Mỹ cùng thân nhân của lính Việt Nam Cộng Hòa không chỉ di tản bằng máy bay mà hệ thống tàu thủy cũng được tận dụng. Hàng đoàn người xô đẩy chen chúc di tản đã gây ra những thảm cảnh đau thương, mà điển hình nhất là vụ chiếc phi cơ chở 243 trẻ em mồ côi và 44 nhân viên của cơ quan tùy viên quốc phòng Mỹ tại Sài Gòn đã bị nổ tung sau 30 phút cất cánh. Trong khi ấy, Tổng thống đương nhiệm Trần Văn Hương đang diễn trò từ chức để trao quyền Tổng thống cho Dương Văn Minh. Còn các tướng lĩnh chân tay của Nguyễn Văn Thiệu là Nguyễn Bá Cẩn, Hoàng Đức Nhã và Nguyễn Khắc Bình thì đang tìm đường chạy sang Philippines. Cảnh tượng cướp bóc giết hại lẫn nhau ở các đơn vị và ngoài thị dân không thể kiểm soát nổi. Một thảm cảnh thê lương của chế độ Việt Nam Cộng Hòa những ngày cuối cùng của tháng 4 năm 1975 lịch sử. Bây giờ, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những trang tiếp theo tiểu thuyết tư liệu lịch sử Biên bản Chiến tranh 1, 2, 3, 4, 75 của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh. Cuộc di tản ồ ạt thực sự bắt đầu vào 15 giờ ngày 29 tháng 4. Các máy bay trực thăng khổng lồ của lính thủy đánh bộ Mỹ từ các tàu sân bay ở ngoài khơi tới đậu ở các bãi đỗ của Đao, chất đầy người di tản rồi lặc lè cất cánh. Những máy bay lên thẳng khác màu xám của công ty hàng không Mỹ do CIA trả tiền thì bay tới những nhà cao tầng có mái bằng để chở người đi. Một trung đội lính thủy đánh bộ Mỹ mới toanh được trực thăng vận từ hạm đội 7 vào giữ trật tự cho khu sứ quán. Tại đây và tại những khu nhà cao tầng được chọn làm điểm đỗ cho máy bay lên thẳng, diễn ra cảnh xô đẩy chen lấn nhau để nhào vào khoang máy bay, để đu người lên những thang dây sắt chật ních người. Hỗn loạn và sôi sục còn hơn cả Đà Nẵng và Nha Trang ngày cuối cùng. Những người sợ bị bỏ rơi đã liều chiếm 10 máy bay lên thẳng của hãng hàng không Mỹ đậu ở sân bay Tân Sơn Nhất và lái ra biển tìm các hạm đội của Mỹ. Vì vị trí chính xác của các tàu sân bay được giữ bí mật, nên các máy bay lên thẳng đó bay mãi cho đến hết xăng, hết dầu, rồi mất hút dưới làn sóng biển. Tại khu trung tâm di tản của Đao, trong không khí cực kỳ hỗn loạn, Phạm Văn Phú, cựu tư lệnh quân đoàn 2 quân khu 2 xuất hiện. Đó là ngày 27 tháng 4, Phú tới đây tìm gặp tướng Smith, phụ trách cơ quan tùy viên quốc phòng Mỹ, người toàn quyền xếp lịch và người được di tản trong các chuyến bay. Trong khung cảnh rối mù vì chuyện sắp xếp di tản, tướng Smith vẫn bỏ ra ít phút tiếp và chụp ảnh chung với Phú, chứng tỏ mối thân tình giữa hai người. Trong ảnh, Phú mặc quân phục cấp tướng chỉnh tề, ngực đeo đầy mề đay huân chương. Tướng Smith sẵn sàng thu xếp để Phú và gia đình di tản đi Mỹ. Nhưng Phú chỉ xin cho vợ con ra đi, còn mình thì Phú nói với Smith là sẽ ở lại tới phút cuối cùng. Sáng ngày 29 tháng 4 năm 1975, tại nhà riêng của Phú ở đường Gia Long, chờ vợ con rời nhà tới địa điểm di tản, Phú uống liều thuốc độc cực mạnh. Em trai Phú cuống cuồng chạy đi gọi vợ con Phú quay lại. Nhờ một bác sĩ người Pháp ở gần nhà giúp đỡ, Phú được đưa vào bệnh viện Grand để cấp cứu. Nhưng Phú mê man mãi tới trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975 mới tỉnh được giây lát và thều thào hỏi người vợ đang ngồi cạnh. Tình hình đến đâu rồi? Tướng Dương Văn Minh đã ra lệnh đầu hàng và Cộng sản đã vào Sài Gòn. Nghe xong, Phú nhắm mắt lại và ra đi. Con trai Phú sau đó vượt biên sang định cư ở Mỹ, đã kể lại những phút cuối cùng của Phú. Phú sinh năm 1929 tại Hà Đông. Năm 1953, tốt nghiệp Học viện Võ bị Liên quân tại Đà Lạt, phục vụ trong binh chủng nhảy dù của quân đội Pháp. Phú bị bắt làm tù binh ngày 7 tháng 5 năm 1954 tại Điện Biên Phủ. Sau Hiệp định Geneva, Phú được trao trả, phục vụ quân đội Sài Gòn, được thăng thiếu tướng năm 1971 và từ năm 1974 được thiệu cử làm tư lệnh quân đoàn 2 quân khu 2. 11 giờ 30 phút ngày 29 tháng 4, Nguyễn Cao Kỳ đáp trực thăng xuống sân Bộ Tổng Tham mưu thì được tin Cao Văn Viên, Tổng Tham mưu trưởng đã chạy khỏi Nam Việt Nam. Nhìn lên bầu trời Sài Gòn thấy đầy máy bay lên thẳng của hãng hàng không Mỹ. Kỳ biết cuộc di tản cuối cùng của các viên chức Mỹ và Việt Nam bắt đầu. Kỳ gọi điện về Bộ Tư lệnh Không quân được biết tất cả đã di chuyển đến văn phòng tùy viên quân sự Mỹ, Dow, và đang được di tản. Mọi hy vọng đã tiêu tan và Kỳ quyết định ra đi. Kỳ gặp Trần Văn Đôn tại Bộ Tổng Tham mưu. Khi như Đôn nói là đến Tổng Tham mưu để nắm tình hình chiến sự. Kỳ chia tay Đôn vội vã trong tiếng động cơ ầm ầm của máy bay lên thẳng đang bay đầy trên bầu trời Sài Gòn. Cũng vừa lúc ấy thì Ngô Quang Trưởng, cựu tư lệnh quân đoàn 1, lếch thách bước tới. Trưởng đang bị bệnh viêm màng tiếp hợp cấp tính hành hạ. Kỳ hỏi trưởng, anh còn làm gì ở đây? Trưởng đáp, tôi không còn biết phải làm gì nữa, vợ con tôi đã đi. Vậy thì hãy đi với tôi. Trưởng và 5-6 phi công nữa chen chúc trong trực thăng của Kỳ. Kỳ nổ máy động cơ, lái chiếc trực thăng riêng của mình lượn một vòng trên bầu trời Sài Gòn rồi bay ra biển. Tàu thuyền đủ cỡ đủ loại dường như che kín mặt biển. Từ những thuyền chèo bằng tay nhỏ xíu tới tàu chiến, tàu sân bay. Kỳ đáp trực thăng xuống tàu sân bay Midway của Mỹ đang đậu ngoài khơi. Kỳ đã cuốn gói như vậy, mặc dù chỉ mới 3 ngày trước đây, trong một cuộc diễn thuyết trước hàng ngàn người theo đạo Thiên Chúa, Kỳ đã hua chân búa tay chửi rủa những kẻ di tản là hèn nhát, là bán linh hồn cho quỷ sứ. Và về phần mình, Kỳ thề sẽ ở lại chiến đấu, bảo vệ Sài Gòn, sẽ sẵn sàng chết để Sài Gòn trở thành một Stalingrad. Khi Kỳ và 14 sĩ quan cấp tướng và đại tá khác vừa bước ra khỏi trực thăng, thì được lời chào như quát của một đại tá Mỹ trên tàu Midway. Tất cả lại cả đây! Viên đại tá Mỹ dẫn tất cả đến một cái bàn lớn và ra lệnh. Các ông, để chúng tôi khám người. Đến Guam được ít lâu, Kỳ và một số tướng tá quân đội Sài Gòn được đưa đến một trại lính cũ. Nguyễn Văn Toàn, cựu trung tướng, tư lệnh quân đoàn 3 quân khu 3 kiệt sức, được đặt lên xe đẩy đưa tới phòng họp. Ngô Quang Trưởng bị viêm màng tiếp hợp cấp tính đến nỗi không thể tự lần được đến chỗ ngồi. Mấy phút sau, một viên sĩ quan Mỹ bước vào yêu cầu tất cả cởi bỏ quân phục. Một tướng Sài Gòn hỏi lại, ngay cả sao đeo trên vai cũng không được giữ lại à? Viên sĩ quan Mỹ trả lời giọng gay gắt, không được. Các ông không còn quân đội và cũng không còn đất nước. Đến đất Mỹ mấy tuần thì Kỳ gặp được vợ con đang tạm trú tại chung cư của các gia đình người Mỹ da trắng và da đen lẫn lộn. Kỳ thu xếp cho vợ con di tản khỏi Nam Việt Nam trước Kỳ một ngày. Vào sáng 28 tháng 4, trên chuyến máy bay quân sự cuối cùng của Mỹ, vợ Kỳ chỉ có chưa đầy nửa giờ để thu xếp vali. Một thời gian sau, vợ chồng Kỳ thu gom tiền và vay mượn thêm mở một quán rượu theo kiểu cao bồi tại bãi biển Huntington, bang California. Kỳ để tóc dài, mặc áo chim cò sọc xanh sọc đỏ cho đúng một dân cao bồi Mỹ. Ngồi sau quầy, đích thân rót rượu. Tuyết Mai, vợ Kỳ, thì ngồi ở quầy thu tiền. Trong kiếp sống lưu vong, Kỳ vẫn đặc sệt tính ngông nghênh và cao bồi như thế. Kỳ cầm đầu một băng cướp gồm toàn những tên đầu trâu mặt ngựa cùng Kỳ di tản sang Mỹ. Băng cướp của Kỳ có tới gần 1.000 tên, núp dưới danh nghĩa Phục Quốc, chuyên đi tống tiền những người Việt Nam di tản ở Mỹ và tổ chức ám sát những Việt Kiều yêu nước. Năm 1985, Kỳ đã bị đưa ra xét xử trước Ủy ban điều tra những tội ác có tổ chức của Mỹ. Kỳ đã vỡ nợ vì số tiền vay để mua tiệm rượu ở Huntington và 20.000 đô la mua cháy túi trong canh bạc đỏ đen ở sòng bạc Cedar Palace. Vợ Kỳ thì vay hụi để lấy tiền đánh bạc khiêu vũ. Nợ nần chồng chất, quán rượu bị tịch biên theo yêu cầu của chủ nợ. Vợ Kỳ lúc đó mới gần 40 tuổi, hãy còn xuân sắc, nên nhiều người đeo bám. Cuối cùng đã bỏ Kỳ khi đang xa cơ lỡ vận để chạy theo cựu đại úy phi công Bùi Xuân Hiến, vừa nhiều tiền vừa trẻ hơn vợ Kỳ. Kỳ tự ái, lấy ngay một người vợ mới là Nicole Kim, người đẹp nổi tiếng ở thành phố biển Vũng Tàu trước năm 1975. Kỳ và vợ mới có cơ sở làm ăn buôn bán ở Hồng Kông. Năm 2004, lần đầu tiên sau gần 30 năm kết thúc chiến tranh, Nguyễn Cao Kỳ đã được phép đưa vợ là bà Nicole Kim và con gái của ông bà về đón năm mới tại quê hương. Từ đó đến nay, ông đã trở lại Việt Nam nhiều lần. Những gì tôi đang cố gắng làm bây giờ là giúp đỡ đất nước tôi. Tôi có trách nhiệm với đất nước của tôi. Tôi có lý lịch ở đấy. Ông Kỳ trả lời AP như vậy trong lần đầu tiên ông trở về Việt Nam. Ông Nguyễn Cao Kỳ đã qua đời ngày 23 tháng 7 năm 2011 tại một bệnh viện ở Malaysia, thọ 81 tuổi. Ngô Quang Trường cũng đoàn tụ được với gia đình sau nhiều tuần ly tán. Những ngày ở trại tị nạn Fort Chaffee, Trường chỉ có 20 đô la trong túi do một cố vấn Hoa Kỳ, bạn Trường đưa cho. Sau đó, gia đình Trường dọn đến Fulton, Virginia. Tại đây, cùng một số tướng lĩnh quân đội Sài Gòn chạy thoát sang Mỹ. Trường tham gia viết nhiều nghiên cứu về những ngày sụp đổ cuối cùng của quân đội Sài Gòn cho Trung tâm Lịch sử Quân sự Lục quân Hoa Kỳ. Năm 1983, Trường được nhập quốc tịch Mỹ và dọn đến Springfield, Virginia, làm phân tích gia điện toán cho Hiệp hội Hỏa xa Hoa Kỳ trong 10 năm trước khi về hưu, năm 1994. Trường sinh năm 1929 tại Kiến Hòa và là con rể nhà văn Tiền Chiến Thạch Lam. Vợ Trường là Nguyễn Tường Nhung, một phụ nữ có nét đẹp quý phái. Trường được phong trung tướng năm 1970, là một trong những tướng giỏi ít điều tiếng về tham nhũng của quân đội Sài Gòn. Trường qua đời ngày 22 tháng 1 năm 2007 tại Fulton, Virginia. Trong điếu văn đọc tại tang lễ, Nguyễn Duy Hinh, nguyên thiếu tướng, tư lệnh sư đoàn 3 bộ binh thuộc quân đoàn 1 của Trường nói: "Trong suốt thời gian dài trên 30 năm định cư tại Virginia, tôi may mắn ở gần và gặp gỡ tướng Ngô Quang Trường khá nhiều. Tôi đã mời mọc vị cựu tư lệnh của tôi tham gia một số công tác hứa hẹn về hướng đấu tranh dân chủ hóa Việt Nam. Tướng Ngô Quang Trường bao giờ cũng từ chối. Ông sống âm thầm với nỗi u sầu khép kín, với vài ba bài báo viết về ông trong những ngày cuối cùng của chiến tranh. Ông bảo, có điều đúng, có nhiều điều sai. Vậy thôi." Ước vọng cuối cùng của Ngô Quang Trường trong những năm tháng dài sống tha hương là được đưa tro cốt về cùng đất mẹ. Hơn một năm sau, mùa hè năm 2008, bà Nguyễn Tường Nhung, vợ Ngô Quang Trường, cùng với các con đã làm theo di nguyện ấy, đưa cho cốt chồng và cha mình về Việt Nam. Bầu trời nặng trĩu bởi những mây đen và tiếng động cơ máy bay. Hàng đàn trực thăng đan nhau rối loạn trên bầu trời thành phố. Chúng bay đi bay lại giữa nóc sứ quán Mỹ, giữa các điểm tập kết với những tàu sân bay đang đậu ở ngoài khơi. Trong lúc đó, những máy bay lên thẳng trang bị súng làm nhiệm vụ phòng vệ lượn trên bầu trời. Đường phố đầy rác rưởi tranh ảnh thư từ ném từ cửa sổ các ngôi nhà bị cướp phá hoặc dốc ra từ những ngăn kéo trên lưng những kẻ hôi của đang khuân chạy. Cảnh sát mặc sắc phục phóng Honda chất đầy của nả vơ vét được, vọt tứ tán trong thành phố. Như những con rối đứt phăng sợi dây điều khiển, toàn bộ máy chính quyền Sài Gòn sụp đổ. Thế rồi, màn đêm rùng rợn đổ xuống, điện tắt, mưa bắt đầu rơi. Thành phố đầy lo âu sợ hãi, chìm sâu vào cảnh tối tăm ảm đạm. Đêm nay, đêm cuối cùng và cũng là đêm kỳ lạ nhất của cuộc chiến. Ló lên khỏi mái nhà, có thể nhìn thấy những đám cháy ở phi trường Tân Sơn Nhất và ở ba góc chân trời còn lại. Đó là dư âm những đám cháy sau trận pháo kích của quân giải phóng vào thành phố từ mờ sáng hôm nay. Trong màn đêm chụp phủ bịt bùng, chốc chốc những đường lửa đỏ của đạn thẳng lại bay vút lên không trung, cùng với những tiếng nổ ùng oành từ phía tây vọng lại. Những ánh lửa của những đám cháy của đạn thẳng xuyên màn đêm và ánh đèn hiệu xanh đỏ lập lòe từ máy bay lên thẳng, giúp người ta có thể nhìn thấy những bóng đen chạy đi chạy lại trên nóc tòa đại sứ Mỹ. Cảnh tượng ấy khiến ta có cảm giác như được chứng kiến những bóng ma trên nghĩa địa đang tất bật lo toan cho phút hạ huyệt cuối cùng. Cuộc trực thăng vận tiếp tục sôi sục suốt đêm. Cả đêm, khoảng không gian mù mịt hiện lên những đốm lửa nhỏ trên những chiếc trực thăng, như những con chim săn mồi đang xà xuống mái nhà. Chỉ vài 3 phút đổ lại thôi, chúng lại nhanh chóng bốc lên, lặc lè vì chở quá nặng người. Chúng cố len lỏi tránh những cần anten lớn trên tầng thượng tòa nhà bưu điện và tháp chuông nhọn hoắt của nhà thờ Đức Bà. Lạch phạch bay ra ngoài khơi, để rồi một lúc sau lại xuất hiện trở lại. Đêm 29 tháng 4, bên dưới chỗ hạ máy bay lên thẳng, trong phòng làm việc bỏ không của mình ở tầng sân khu nhà sứ quán, Polka đánh bức điện cuối cùng gửi về Washington trên chiếc máy chữ xách tay. Nó có vẻ là một bức điện liên lạc có tính chất lịch sử, như Polga ghi trong những dòng đầu của bức điện. Sau khi nhận được điện của Tổng thống cho biết việc di tản sứ quán Mỹ phải hoàn thành trước 3 giờ 45 phút sáng giờ Sài Gòn ngày 30 tháng 4, chúng tôi xin báo đây là bức điện cuối cùng của phân cục CIA tại Sài Gòn. Chúng tôi sẽ mất khoảng 20 phút để phá hủy những thiết bị điện đài. Như vậy, đúng 3 giờ 20 phút, chúng tôi phải chấm dứt mọi sự liên lạc về đất nước. Ở đoạn sau, Polga chuyển sang giọng triết lý hùng hồn, cứ như thể ông ta viết cho hậu thế. Nhưng theo Franz Nepp, giống như biết bao bức điện khác Polga đã gửi về Washington trong những tuần cuối cùng của cuộc chiến tranh, những điều Polga viết ra đã phơi bày các ảo tưởng của Polga nhiều hơn là nói về tình huống và thực tế của hiện đại. Bởi vì, cho đến lúc đánh bức điện cuối cùng này, Polga vẫn tin rằng sự bủn xỉn của Quốc hội Mỹ là nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn của chính quyền Sài Gòn. Polga viết, thật là một cuộc chiến đấu rất dài, rất gian khổ và cuối cùng chúng ta đã bị thất bại. Cái kinh nghiệm duy nhất này của lịch sử nước Mỹ tất nhiên không có nghĩa là nước Mỹ thôi không còn là một cường quốc thế giới nữa. Nhưng tính chất nghiêm trọng của thất bại này và trường hợp cụ thể của thất bại này hình như cũng đã buộc chúng ta phải đánh giá lại cái chính sách nửa vời vốn là đặc điểm của hầu hết quá trình tham gia của chúng ta ở đây. Mặc dù chúng ta đã đưa vào đây chắc chắn rất nhiều nhân lực và tiền của. Những ai không rút được bài học của lịch sử nhất định sẽ mắc lại những sai lầm của lịch sử. Hy vọng rằng chúng ta sẽ rút được bài học và không bao giờ có một Việt Nam nữa. Đúng 3 giờ 45 phút sáng ngày 30 tháng 4, thời hạn chót Nhà Trắng đề ra cho cuộc di tản. Martin bước ra sân sứ quán lần cuối cùng, nhìn cả gần nghìn người còn đang tụ tập nhốn nháo tại đó, rồi vẫy tay gọi Madison, đại tá Mỹ chỉ huy cuộc di tản ở tòa đại sứ lại. Martin nói, tất cả những người Việt Nam còn lại sẽ phải bốc đi bằng máy bay lên thẳng CH-53, loại máy bay lên thẳng cách xù. Những người còn chờ trong nhà sẽ phải lùa ra sân hết. Máy bay đậu trên nóc nhà sứ quán lúc này chỉ dành riêng cho người Mỹ đi thôi. Trong khi những người Việt Nam cuối cùng ở trong nhà được lùa hết ra sân, thì Madison và đám lính thủy đánh bộ đã phân chia những người còn lại thành từng nhóm. Madison báo cáo là phải có 6 máy bay CH-53 nữa mới đủ chở hết số người còn lại. Lehman, phó đại sứ trả lời, nếu vậy, sẽ có đủ số máy bay cần thiết và toàn bộ cuộc di tản sẽ được hoàn thành trong 20 phút nữa. Trong lúc đó thì Martin lặng lẽ xách vali và nói với đám tay chân, hình như đã kết thúc rồi thì phải. Martin vừa nhận được điện của Ford, Tổng thống Mỹ, chỉ thị phải lập tức ra đi ngay trong chuyến máy bay lên thẳng sắp tới từ nóc nhà sứ quán. Polka và đám bộ sậu chạy theo, chẳng những hộ tống mà còn phải dìu Martin lên máy bay. Vì lúc đó Martin yếu ớt quá, yếu ớt kinh khủng. Martin đi vội vàng đến nỗi bỏ quên cả tấm ảnh của Tổng thống Mỹ Nixon với chữ ký và dòng chữ đề tặng, để ghi nhớ sự nghiệp to lớn của ông ở Đông Dương. Tuy không nhớ gì đến bức ảnh Nixon đề tặng, nhưng Martin lại không quên con chó thù của ông ta, nên bắt người hầu cận phải bế con chó di tản theo ông ta. Thật là một hình ảnh có 102 của người làm đại sứ của một nước luôn tự cho mình là cường quốc, luôn tự cho mình cái quyền dạy bảo thế giới. Chuyến máy bay lên thẳng cuối cùng ở nóc sứ quán Mỹ cất cánh lúc 5 giờ 24 phút sáng ngày 30 tháng 4. Lúc đó, ở bãi để xe của sứ quán còn 420 người, kể cả người Việt Nam và người nước ngoài, Nam Triều Tiên, Tây Đức, Philippines, đã xếp thành hàng cho 6 chuyến bay của máy bay lên thẳng CH-53. Nhưng đó là 6 chuyến bay không bao giờ có. Thực ra, chuyến máy bay lên thẳng cuối cùng của Mỹ rời Sài Gòn là vào lúc 7 giờ 53 phút. Nhưng đó là máy bay lên thẳng có vũ trang quay lại đón lính thủy đánh bộ Mỹ bảo vệ sứ quán và phá hủy nốt các thiết bị cuối cùng trước khi rút chạy. Thế rồi, ánh ban mai của ngày mới, ngày 30 tháng 4 năm 1975, cũng lóe dạng. Nhưng cái hãi hùng của ban đêm vẫn chưa biến đi hết. Trong ánh sáng lờ mờ của dạng đông, Sài Gòn là một thành phố ma. Những đám mây lớn trắng như bông cuộn tròn thong thả bay trên các bao lơn im lặng của các cao ốc, các biệt thự và cả những khu nhà ổ chuột. Chỉ còn cảnh ồn ào náo động cuối cùng ở khu vực sứ quán Mỹ mà thôi. Khoảng 5 giờ 30 phút sáng ngày 30 tháng 4, quân giải phóng đã mở các cuộc tiến công từ các hướng vào thành phố. Xe tăng của quân giải phóng đã vượt qua cầu xa lộ sông Đồng Nai và tiến thẳng vào nội thành. Cũng vào lúc đó, tại Washington, Kissinger vừa mới bắt đầu cuộc họp báo buổi chiều đã được ấn định từ lâu. Việc di tản tất cả những người Mỹ tại Sài Gòn đã được hoàn tất. Một vài phút sau, một phụ tá đến tuồn cho Kissinger một mẩu giấy nhỏ, trong đó viết: thực ra vẫn còn lính thủy đánh bộ trong sứ quán. Kissinger lịm người đi, nhưng không nói chi tiết này cho các nhà báo. Nhưng cuộc họp vừa xong, Kissinger đã chạy bổ về nơi làm việc của đám nhân viên trong khu nhà hành pháp, hét như điên dại. Phải rút ngay những lính thủy đánh bộ ấy khỏi Sài Gòn đi. Giả sử có lính thủy đánh bộ Mỹ nào chẳng may chết sau khi Kissinger đã dõng dạc tuyên bố cuộc rút chạy đã thành công mỹ mãn, thì hẳn cái xác đó quyết không được mang tên cũng như quốc tịch của kẻ đã chết. 7 giờ 30 phút giờ Sài Gòn ngày 30 tháng 4, tốp lính thủy đánh bộ Mỹ do thiếu tá Jim Keane chỉ huy đóng sập những cánh cửa lớn bằng gỗ sồi của sứ quán chặn cửa lại, rồi chạy lên cầu thang. Ở tầng thứ nhất và tầng thứ tư, lính thủy đánh bộ quẳng lựu đạn vào khoang cầu thang máy và đóng chặt những tấm cửa chớp bằng thép ở các chỗ ra vào buồng thang máy. Mặc dù vậy, khi lính thủy đánh bộ nhảy những bậc thang cuối cùng lên chỗ máy bay trên sân thượng, thì đám người di tản hoảng loạn cũng phá được cửa tầng dưới và lao lên. Ở đầu cầu thang, lính thủy đánh bộ đã tìm cách khóa chặn chiếc cửa nhỏ đi ra chỗ hạ máy bay, cố tranh thủ cho mình chút thời gian quý báu để leo lên chiếc máy bay lên thẳng đang chờ sẵn. Chương 19. Phút tắt thở của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Sài Gòn và Chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong 3 ngày cuối cùng 28, 29 và 30 tháng 4 năm 1975 thê lương quá cảnh chợ chiều. Nó không còn cái vẻ uy nghi cờ suý lộng lẫy như thuở vàng son ngày nào. Không một viên tướng nào còn tâm trí để mà ra lệnh ở cái Bộ Tổng Tham mưu này nữa. Số đông đã cuốn gói, số còn lại cũng đang cuống cuồng lo chuyện di tản. Còn lại có chăng một số sĩ quan mẫn cán chỉ biết chờ lệnh để thi hành. Đại tá Phạm Bá Hoa, Tham mưu trưởng Tổng cục Tiếp vận Quân đội Sài Gòn, là một trong số sĩ quan mẫn cán đến ngây thơ đó. Thủ trưởng trực tiếp của Hoa là Trung tướng Đồng Văn Khuyên, Tham mưu trưởng Bộ Tổng Tham mưu kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Tiếp vận đã cuốn gói. Vì vậy, Hoa tự thấy phải vào Tổng hành dinh của Bộ Tổng Tham mưu để xin lệnh. Nhưng Tổng hành dinh cũng vắng như chùa Bà Đanh. Trên tấm bản đồ tác chiến khổ rất lớn, màu sắc thật tươi trong văn phòng của tướng Cao Văn Viên, Tổng Tham mưu trưởng, những ký hiệu màu đỏ chỉ mũi tiến công của các sư đoàn quân giải phóng đã đâm thẳng vào và bao vây chặt Sài Gòn. Hoa đếm được ở đó có tới 12 sư đoàn bộ binh, 1 sư đoàn pháo, 2 trung đoàn pháo cao xạ và hỏa tiễn, và 2 trung đoàn chiến xa. Vậy là số phận Sài Gòn đã được định đoạt. Vì bên trong Sài Gòn lúc này có đơn vị nào phòng thủ nữa đâu. Chỉ có đám tàn quân của sư đoàn dù, sư đoàn 5, sư đoàn 25, sư đoàn 2, sư đoàn lính thủy đánh bộ chạy nhớn nhác, tay không súng, đầu không mũ, tay dắt vợ, lưng cõng con, phờ phạc trong từng lớp sóng người, tay xách nách mang, ngược xuôi tìm đường di tản. Cảnh tượng thật là thảm hại. Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết tư liệu lịch sử biên bản chiến tranh 1, 2, 3, 4, 75 của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh. Chương trình đọc truyện này còn được phát trên Internet theo địa chỉ vov2.vn hoặc radiovietnam.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.